Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 415 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ cần Trần Bình một ngày vẫn là cái này đàn điện thiếu chủ, Liêu gia chính là trong tay hắn một cây đao. Vì để cho Liêu gia mau chóng khôi phục thực lực, Trần Bình có thể nói là nhọc lòng. Tại Hắc Sơn Thành bên trong, ngốc dòng dã một tháng, từ đan điện đều không ít tài nguyên tu luyện giúp đỡ Liêu gia. Dựa theo Trần Bình ý nghĩ, tương lai nếu là có thể trở lại Đông Châu, hắn sẽ mang theo một chi cường đại tu sĩ đại quân tiến về, trấn áp toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Sau một tháng, Trần Bình lần nữa đạp lên tiến về Đại Hoàng Tông lộ trình. Lần này, Trường một mực đi theo Trần Bình bên người Long Thanh Thanh, còn nhiều một cái Lưu Tiểu Thiến. Mặc dù Lưu Gia đã đầu nhập Trần Bình, cái này đan điện thiếu chủ, nhưng là Lưu Tiểu Thiến, mình vẫn là Đại Hoàng Tông đệ tử. Lưu Gia tại Đại Hoàng Tông che chở cho, sinh tồn nhiều năm như vậy, thế hệ đều có tử đệ tại Đại Hoàng Tông tu luyện. Lưu Tiểu Thiến tư chất bình thường, tại Đại Hoàng Tông cũng không phải thụ nhất khí trọng đệ tử. Hắc Sơn Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, cho đến bây giờ Đại Hoàng Tông cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cái này cũng cùng Đại Hoàng Tông tình cảnh trước mắt có quan hệ. Toàn bộ Đại Hoàng Tông cường giả đều bởi vì Trần Phong một chuyện loay hoay sứt đầu mẻ chán. Hắc Sơn Thành đã thuộc về Đại Hoàng Tông phạm vi thế lực bên trong. Từ nơi này tiến về Đại Hoàng Tông kỳ thật cần thời gian không hề dài. Trải qua hai lần chặn giết, Trần Bình bên người nhìn như không có cường giả thủ hộ, nhưng là những cái kia nghĩ người muốn giết hắn đều hiểu cái này đàn điện thiếu chủ không dễ giết. Tại Hắc Sơn Thành trong trận chiến ấy, Trần Bình cưỡng ép sử dụng Lôi Long Đao, tu vi hao tổn chi lớn cũng làm cho hắn phát hiện mình bây giờ tu vi lực lượng thiếu hụt. Trần Bình từ đầu đến cuối còn không phải chân chính tu anh cảnh tu sĩ. Nếu như coi là thật tu anh thành công lời nói, mặc kệ là Lôi Long Đao cùng Vấn Tâm Kính, Trần Bình đều có thể miễn cưỡng dùng một lát. Cứ như vậy, hắn cũng liền có được sức tự vệ. Ngay tại mấy người tiến về Đại Hoàng Tông trên đường, tại trải qua một cái thành trấn thời điểm, nơi này vừa trải qua một trận tàn sát. Toàn bộ thành trấn liền cùng lúc trước Thanh Dương trấn đồng dạng bị tàn sát không còn, không một người sống, liền súc vật đều không có thể còn sống sót. Đại Hoàng Tông tu sĩ cũng ngay tại cái này thành trấn bên trong điều tra, vẫn là người quen. Lần này phụ trách điều tra cái này thành trấn bị tàn sát là Đại Hoàng Tông đời trước tông tử Ngô Đạo Vinh. Trần Bình đối người này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì hắn cùng Diệp Hồng Lăng là một đường, cũng thuộc về cái kia thế lực thần bí. Ngô Đạo Vinh biết Trần Bình vừa vặn trải qua cái này thành trấn, lại là có chút hưng phấn ra đón. Trần công tử, đây là muốn đi xa sao? Ngô Đạo Vinh được chứng kiến lúc trước Diệp Hồng Lăng tự mình cho hắn đưa lên dị hòa đãi ngộ, cái này tại bọn hắn trong tổ chức nhưng tuyệt đối đều là một đại sự. Mặc dù không thích Ngô Đạo Vinh người này, nhưng là cái này tổ chức thần bí đối với mình chí ít không có địch ý. Trần Bình cũng rất muốn thăm dò rõ ràng cái này tổ chức thần bí đấy, hiện tại hắn có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có Diệp Hồng Lăng cùng Ngô Đạo Vinh. Nghe nói hai người này còn có hôn ước. Đi Đại Hoàng Tông sơ môn một chuyến. Ăn ngay nói thật, bây giờ Trần Bình đi Đại Hoàng Tông tin tức cũng không phải cái gì bí mật. Chuyện nơi đây vẫn là Trần Phong làm ra sao? Trần Bình nhìn xem cái này toàn thành hoang vu, trên bầu trời cũng còn có nhàn nhạt vẻ lo lắng. Tàn sát nhiều như vậy sinh linh, thiên địa đều sẽ sinh ra một chút quái dị phản ứng. Không phải, Trần Phong hành tung đã bị tra được, đây là hắn đồng bọn gây nên, có phải là vì phân tán lực chú ý xong đi cứu viện Trần Phong? Ngô Đạo Vinh ngược lại là ăn ngay nói thật, đại khái hắn là lo lắng những sự tình này Trần Bình đều đã biết. Trần Phong bị phát hiện rồi. Trần Bình lộ ra nghi ngờ biểu lộ, gia hỏa này sẽ không như thế xui xẻo. Nếu là thật bị phát hiện, mình muốn hay không giúp hắn một chút đâu. Hắn hẳn là tại Thương Dương Tông kia một vùng hoạt động, tông môn cường giả phong tỏa kia một phiến khu vực, hắn không có khả năng bỏ trốn. Thương Dương Tông, Trần Bình hơi kinh hãi. Diệp Tiểu Sơn, Thương Dương Tông, cái này cùng Thương Nguyên Tông có rất sâu quan hệ tông môn. Hắn làm sao lại chạy tới Thương Dương Tông? Các người phát hiện hắn bao lâu rồi? Cái này Đại Hoàng Tông khu vực như thế lớn, Trần Phong lại vẫn cứ muốn trốn ở Thương Dương Tông phạm vi, ở trong đó có phải là có liên hệ gì đâu? Mới 3 ngày, hiện tại các phương chi viện tiền bối đều tại Thương Dương Tông phạm vi tìm kiếm Trần Phong tung tích. Trần Bình khóe mắt hơi động một chút, dựa theo thế lực khắp nơi tại trăm tông trên đại hội tỏ thái độ, tiến vào Đại Hoàng Tông truy tra Trần Phong tụ thần cường giả, số lượng rất khủng bố. Những cái này tụ thần tu sĩ mặc dù đều vì mình chủ, nhưng nếu thật sự là một lòng muốn thu thập Trần Phong, hắn thật đúng là nhiều nguy hiểm. Từ Ngô Đạo Vinh nơi này biết tin tức này về sau, Trần Bình cũng không tiếp tục vội vã tiến về Đại Hoàng Tông Sơn Môn, mà là thay đổi tuyến đường, hướng Thương Dương Tông phương hướng mà đi. Lúc này Trần Bình là toàn lực đi đường, bởi vì lo lắng cho hắn đi trễ về sau đã tới không kịp. Tại Thương Dương Tông còn có Trần Bình thu nhận đệ tử, đi qua thời gian lâu như vậy cũng không biết hắn hiện tại trưởng thành không có. Dòng dã dùng 5 ngày thời gian, Trần Bình bọn hắn mới đuổi tới Thương Dương Tông. Cái này Mạt Lưu thế lực nhỏ bây giờ lại trở thành vòng xoáy trung tâm, Trần Bình đều có thể cảm thụ được giữa phiến thiên địa này ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tùy tiện một cái tụ thần cường giả đều có thể dễ dàng hủy diệt Thương Dương Tông, để cái này Mạt Lưu môn phái nhỏ triệt để ở trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Đi qua nhanh thời gian 1 năm, Diệp Tiểu Sơn tại Trần Bình luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược giới, tu vi cuối cùng đã tới tụ đan đỉnh phong. Cái này Mạt Lưu môn phái nhỏ bên trong cũng liền Diệp Tiểu Sơn tu vi cao nhất. Nhỏ Cầu Nhi cao lớn không ít, đi theo Diệp Họa bên người. Hắn mặc dù còn không có chính thức tu luyện, nhưng trên thân đã có một tia tu sĩ khí tức. Trần Bình đối cái này đệ tử chờ mong rất cao. Ngay từ đầu Trần Bình chỉ coi là báo ân mới thu hắn làm đồ, thế nhưng là đằng sau Trần Bình mơ hồ cảm giác được đây hết thảy đều giống như từ nơi sâu xa sớm có chú định sự tình, như là đã nhận lấy hắn. Cái này đệ tử trưởng thành tương lai đều cùng mình cùng một nhịp thở. Trần Bình tự mình đến đây Thương Dương Tông hoàn toàn không có chút nào phải khiêm tốn dáng vẻ. Hắn thân phận như vậy, từng hành động cử chỉ tự nhiên đều có thể gây nên sự chú ý của người khác. Lần trước rời đi thời điểm, Trần Bình vẫn chỉ là đan điện phổ thông tu sĩ, mà lần này hắn trở lại, thân phận đã khác biệt. Đan điện thiếu chủ, cái thân phận này khi hắn xuất hiện tại Thương Dương Tông về sau đại biểu ý nghĩa coi như không giống. Có Trần Bình tọa trấn, chính là các thế lực lớn cường giả cũng không dám coi nhẹ. Đối Thương Dương Tông thái độ tự nhiên cũng liền khác biệt. Diệp Tiểu Sơn mấy ngày này sợ đầu sợ đuôi, toàn bộ Thương Dương Tông trên dưới đều cảm giác giống như là đối mặt tai họa ngập đầu tựa như. Mấy ngày nay Thương Dương Tông tại những cường giả kia trước mặt liền kiến cũng không bằng. Hiện tại khác biệt, Trần Bình tự mình đến cho Thương Dương Tông các tu sĩ không ít lòng tin. Trần công tử, có một vị tiền bối muốn gặp người. Trần Bình đến Thương Dương Tông không bao lâu, Diệp Tiểu Sơn liền mang đến cho hắn tin tức này. Thương Dương Tông một chỗ trong tu luyện mật thất, Trần Bình nhìn thấy cái này, cái gọi là tiền bối. Đây là một người trung niên nam nhân. Trần Bình trông thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, trong lòng liền cuồng loạn không thôi, bởi vì hắn cùng một người rất giống. Long Ngạo Thiên, cái kia Lưu Tháp nam nhân, không phải nói hình tượng của bọn hắn rất giống, mà là bọn hắn tướng mạo rất giống. Hai người hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái này nam nhân nhìn xem Trần Bình mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cũng may Trần Bình trải qua nhiều như vậy gió to mưa lớn, lại thần kỳ sự tình cũng đã gặp, loại sự tình này không tính là gì. Người chính là Trần Bình. Trần Bình gật đầu nói, tiền bối là Nam nhân nhẹ nhàng cười nói, ta gọi Long Ngạo Địa, Long Ngạo Thiên là ta song bào thai ca ca. T. Trần Bình trong lòng mặc dù có suy đoán, thế nhưng là tin tức này vẫn còn có chút chấn kinh. Thương Nguyên Tông năm đó biến mất nhiều cường giả như vậy, đằng sau đều chứng thực chính là tại Đông Dương Các bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là Trần Bình từ chưa nghe nói qua Long Ngạo Thiên cái này thủ tọa năm đó có một cái giống nhau như đúc đệ đệ. Long Ngạo Địa cũng biết sự xuất hiện của hắn có chút đột ngột, tiếp lấy liền đem mình sự tình nói cho Trần Bình. Nguyên lai Long Ngạo Địa vẫn luôn giống như là Long Ngạo Thiên cái bóng, toàn bộ Đông Châu Đại Lục chỉ biết có Long Ngạo Thiên, không biết Long Ngạo Địa. Cho dù ở bên ngoài gặp phải hắn, người khác cũng sẽ chỉ làm hắn là Long Ngạo Thiên. Hai người dùng chung một cái thân phận, hoàn mỹ đem mình che giấu. Lúc trước hai người cùng một chỗ từ Đông Châu biến mất, bọn hắn kỳ thật đã sớm biết Thương Dương Tông tồn tại, cũng trong bóng tối trông nom Thương Dương Tông, chỉ là không dám quá mức rêu rao. Thương Dương Tông tại Trung Châu bị chèn ép cũng là có nguyên nhân. Long Ngạo Địa hôm nay tới đây Thương Dương Tông cũng là bởi vì lo lắng Thương Dương Tông gặp phải nguy cơ. Hắn là tụ thần cảnh cường giả, có hắn tọa trấn Thương Dương Tông, những cường giả kia cũng không dám quá mức, chỉ là không nghĩ tới Trần Bình cũng sẽ xuất hiện tại Thương Dương Tông. Tiền bối là làm sao biết ta? Đây là Trần Bình vấn đề quan tâm nhất. Long Ngạo Địa chưa có trở về Đông Châu, một mực lưu tại Trung Châu, hắn tin tức từ đâu mà tới? Long Ngạo Địa cười nhạt một cái, nói, người không phải một mực đang tìm kiếm đường trở về sao? Trần Bình ánh mắt sáng lên, đúng vậy nha, mình muốn về Đông Châu là bởi vì lo lắng Thương Nguyên Tông, còn có nơi đó nhận biết mỗi người. Trần Bình là vẫn muốn trở về, cũng chưa từng bỏ qua tìm kiếm rời đi Trung Châu thông đạo. Thế nhưng là cái này sự tình chỉ có hắn tự mình biết. Tại Trung Châu, biết hắn là dị vực khách tới chờ đàn điện cao tầng, cũng chỉ có những cái kia cùng thân phận của mình, cùng một nhịp thở người. Trần Bình chợt phát hiện mình giống như xem nhẹ cái gì. Long Ngạo Thiên bọn hắn là thế nào trở về? Đông Dương Đổ cũng thế, bọn hắn khẳng định là tìm được đường trở về. Đã có tới thông đạo, cũng liền có thể trở về thông đạo. Long Ngạo Địa chưa có trở về Đông Châu, thế nhưng là không có nghĩa là hắn cũng không biết về Đông Châu thông đạo. Tiền bối làm sao biết trở về? Trần Bình đều cảm giác được lòng của mình đang run rẩy. Về Đông Châu, đây đối với Trần Bình đến nói mới là trọng yếu nhất. Dù cho trở về sẽ đối mặt nguy hiểm, Trần Bình cũng muốn trở về nhìn xem. Người bây giờ trả về không đi? Long Ngạo Địa thản nhiên nói, chỗ kia địa phương rất yếu đuối, lúc trước bọn hắn lúc trở về kém chút liền đem thông đạo hủy đi. Người không cần lo lắng, tin tức của người cũng là bọn hắn chuyển tới, bên kia không có việc gì. Trần Bình từ đàn điện chỗ liền biết một chút tin tức, biết Thương Nguyên Tông phong bế sơn môn. Tiền bối nói cái lối đi này ở nơi nào? Trần Bình không thể đem vận mệnh của mình đều giao cho người khác, như là đã biết có như thế một chỗ thông đạo tồn tại, Trần Bình liền muốn tự mình đi nhìn xem. Chưa có dạng này hắn khả năng yên tâm. Một khi Long Ngạo Địa thật mất đi tin tức, chỉ ít mình còn có thể tìm tới cái lối đi này. Long Ngạo Địa cười nhạt một tiếng, nhìn xem Trần Bình cũng không có giấu giếm. Người đã đi qua? Trần Bình lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn đến Trung Châu Đại Lục hơn một năm nay, đi qua rất nhiều nơi, thế nhưng là không có phát hiện có chỗ nào sẽ cất giấu một cái rời đi Trung Châu thông đạo. Chậm rãi, Trần Bình trong mắt lóe ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Ánh nắng chi thành. Long Ngạo Địa nhẹ gật đầu. Trần Bình đoán đúng, tại tất cả Trần Bình đi qua địa phương, chỉ có ánh nắng chi thành thần bí nhất, trong đó những cơ duyên kia giấu giếm nguy cơ vân vân. Nhất làm cho Trần Bình hoài nghi là vấn tâm kính. Thứ này lúc trước đến Trần Bình trong tay thời điểm, thế nhưng là kém chút liền để Trần Bình mình tinh thần sụp đổ. Không nghĩ tới tại ánh nắng chi thành bên trong vậy mà thật cất giấu một cái về Đông Châu thông đạo. ánh nắng Chi Thành lớn bao nhiêu. Trần Bình bây giờ suy nghĩ một chút, sợ là muốn tìm tới thông đạo rời đi cũng cần không ít thời gian đi. Cùng Long Ngạo Địa lại trò chuyện không ít thời gian về sau, Trần Bình mới từ rời đi. Long Ngạo Địa tại Thương Dương Tông tin tức không thể tiết lộ ra ngoài, trừ phi đến Thương Dương Tông sinh tử tồn vong lúc hắn mới có thể xuất hiện. Trần Bình trở lại mình tại Thương Dương Tông ở tu luyện động phủ, cùng trước đó đồng dạng, Diệp Tiểu Sơn đem nữ nhi bảo bối của hắn phải tới chiếu cố Trần Bình. Tiểu cô nương một năm về sau cao lớn hơn không ít, nhìn càng thêm tinh xảo. Trần Phong tại Thương Dương Tông phạm vi cũng không biết Đại Hoàng Tông là như thế nào tra được nơi này. Trần Bình cũng không biết Trần Phong xuất hiện ở đây mục đích. Thế nhưng là ngay tại Trần Bình đến Thương Dương Tông ngày thứ hai, khoảng cách Thương Dương Tông không xa một tòa thành trấn bị nhân đồ lục. Tại biết rõ có nhiều như vậy cường giả bao vây chặn đánh tình huống dưới, Trần Phong vẫn còn như cũ khư khư cố chấp, muốn tàn sát cái này một cái thành trấn, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Mà liền tại hắn tàn sát cái này thành trấn thời điểm, gần đây mấy cái tụ thần cường giả liền khóa chặt vị trí của hắn. Một trận tụ thần chi chiến đánh cho hôn thiên ám địa, cả bầu trời đều thất sắc. Liền Thương Dương Tông Sơn Môn đều có thể cảm nhận được trận đại chiến này dư chấn. Trần Bình đứng tại Thương Dương Tông Sơn Môn bên trên, nhìn phía xa kia một phiến thiên địa, trong lòng thổn thức không thôi. Trần Phong cùng phía sau hắn những người kia một mực đang nghĩ tất cả biện pháp phá hư cái kia tổ chức thần bí, bày ra ám kỷ, tình nguyện gánh vác người trong thiên hạ bêu danh, dạng này người là anh hùng sao? Tụ thần chi chiến để thiên địa biến sắc, phạm vi ngàn dặm, phạm vi bên trong thiên không đều nhiễm lên một tầng kỳ dị sắc thái. Cái này hay là bởi vì tụ thần các cường giả chiến đấu đều phát sinh tại vết nứt không gian bên trong. Nếu là tại trong hiện thực một trận chiến, sợ là phạm vi ngàn dặm liền không có một chỗ hoàn chỉnh vùng đất. Diệp Tiểu Sơn dạng này tụ đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách xa xôi cũng có thể cảm giác được thần hồn rung động. Loại kia hủy thiên diệt địa thiên địa chi lực làm cho tâm thần người sợ hãi. Chẳng qua tại lực lượng như vậy phía dưới lại có thể ma luyện một cái tu sĩ lòng cường giả. Diệp Tiểu Sơn tư chất có hạn, lúc đầu rất khó có đột phá đến tụ anh cảnh cơ hội, mà ở trận này tụ thần chi chiến dư uy phía dưới hắn đạt được không ít cảm ngộ. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Trần Bình nhìn thấy hắn lúc này trạng thái, liền biết hắn lâm vào một loại ngộ đạo trạng thái bên trong. Người cơ duyên chính là quái dị như vậy, có tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ chính là nghèo cả người cũng không nhất định có thể cảm ngộ đến đạo tồn tại. Trần Bình hiện tại tu vi là cường đại, thế nhưng là hắn vẫn không có cảm ngộ đến mình muốn tu đạo. 3000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo, thông thiên chi đạo, trừ không gian chi đạo, Trần Bình bây giờ không có tại bất luận cái gì một đạo bên trên có cảm ngộ. Diệp Tiểu Sơn cơ duyên đến, coi như hắn hiện tại không cách nào lại đột phá tụ anh cảnh, nhưng chỉ cần hắn thuận cảm ngộ đến đạo tu luyện, sớm muộn cũng sẽ trở thành chân chính tụ anh tu sĩ. Long Thanh Thanh từ lần trước sự tình về sau, mặc dù đi theo Trần Bình bên người, cũng rất ít cùng Trần Bình nói chuyện. Vị này Long gia tiểu công chúa, trong lòng cũng có nàng kiêu ngạo, nàng không nói, Trần Bình cũng khó được thanh tĩnh, cơ bản sẽ không chủ động nói chuyện cùng nàng. Chẳng qua lúc này, đối mặt quái dị như vậy thiên địa chi biến, Long Thanh Thanh chủ động cùng Trần Bình nói lời. Tu vi của người cảnh giới đều đủ rồi, ngươi biết vì sao không có cách nào tu anh sao? Mặc dù Long Thanh Thanh tuổi tác so Trần Bình nhỏ, thế nhưng là tu vi của nàng lại so Trần Bình cao quá nhiều. Bên trong vùng thế giới này có rất nhiều nói, ngươi thấy những lực lượng kia chẳng qua là những cái này đạo huyễn hóa ra đến lực lượng. Nếu như ngươi ngay cả mình muốn đi đắc đạo đều không thể lĩnh hội, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Long Thanh Thanh vốn là hảo tâm nhắc nhở Trần Bình, chỉ là nàng nói ra có chút băng lãnh. Trần Bình không phải là không có nghiêm túc nghĩ tới, tại Long Thành thời điểm, không gian bên trong cái hang rồng cảm ngộ thời gian lâu như vậy, Trần Bình liền biết, không gian chi đạo cũng không nhất định thích hợp hắn. Coi như Trần Bình thật dựa vào không gian chỉ đạo thành công tấn thăng trở thành tu anh tu sĩ, cái này chưa chắc chính là chuyện tốt. Mỗi một cái tu sĩ đều nhất định muốn tìm tới đạo thuộc về mình. Đạo đạo nói như thế nào đạo? Long Thanh Thanh vì để cho Trần Bình rõ ràng cảm nhận được đạo tồn tại ở trước mặt của hắn, triệu hồi ra tự thân bản mệnh kiếm. Long Thanh Thanh đi chính là kiếm đạo, nàng là kiếm tu, cũng chính là cái gọi là kiếm tiên. Bản mệnh kiếm mới ra, Long Thanh Thanh khí tức của mình đều phát sinh thay đổi, cả người tựa như là hóa thân thành kiếm một bộ phận, có thể đâm rách này thiên địa. Cường đại kiếm khí tại toàn bộ Thương Dương Tông sơn môn bên trên xoay quanh. Trần Bình cảm thụ được đạo kiếm khí này, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trần Bình thân ảnh cứ như vậy biến mất, không thấy gì nữa. Hắn đối không gian lĩnh ngộ lại làm sâu sắc một tầng. Chẳng qua đó cũng không phải Trần Bình muốn. Mọi người ở đây coi là thân ảnh của hắn sẽ tại một địa phương khác xuất hiện thời điểm. Trần Bình thân ảnh tại hắn vừa rồi đứng vị trí hiện hiện ra, mà hắn xuất hiện thời điểm cùng vừa rồi biến mất dáng vẻ giống nhau như đúc, tựa như là hắn chưa bao giờ biến mất qua đồng dạng, vẫn luôn đứng ở chỗ này. Long Thanh Thanh đều bị một màn trước mắt chấn kinh đến, nàng kinh ngạc nhìn xem Trần Bình gằn từng chữ một. Thời gian chi đạo. Trần Bình cái này đột nhiên bày ra chính là thời gian chỉ đạo. Từ hắn biến mất đến xuất hiện, ngắn ngủi thời gian một hơi thở, Trần Bình lại giống như là thay đổi thời không đồng dạng. Trong chớp nhoáng này không dài, nhưng dưới gầm trời này có bao nhiêu tu sĩ có thể cảm ngộ đến thời gian chỉ đạo? Thời gian chỉ đạo, đây là so không gian chỉ đạo còn muốn cao tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thời gian chính là sinh mệnh, thời gian đại biểu ý nghĩa quá sâu, có thể nắm giữ thời gian không khỏi là phiến thiên địa này lực lượng cường đại nhất. Trần Bình hiện tại tựa như là đã bắt lấy thời gian cài đuôi, dù là chỉ là trong nháy mắt thời gian là đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Trần Bình cũng là hơi kinh hãi, vừa rồi kia linh quang lóe lên một nháy mắt, hắn liền có như thế một tia cảm ngộ. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà là thời gian chi đạo. Không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo là tương thông, tựa như là bí cảnh cùng ngoại giới chênh lệch thời gian dị. Kia là khác một vùng không gian, thời gian cũng liền tự nhiên khác biệt. Có lẽ có người sẽ cảm thấy trong chớp nhoáng này không đủ thời gian thành đạo, thế nhưng là nếu là giống nhau cảnh giới, hai cường giả tại giao chiến thời điểm, có một phương có thể để cho thời gian xuất hiện như vậy một nháy mắt quay lại, hoặc là đề cao thời gian tốc độ, vậy sẽ phát sinh cái gì không cách nào tưởng tượng. Ghi nhớ, ngươi tuyệt đối không được tùy tiện ở trước mặt người ngoài thể hiện ra thời gian chi đạo. Một khi không phải hiện ra, vậy sẽ phải nghĩ hết biện pháp giết đối phương. Long Thanh Thanh rất chân thành nhắc nhở Trần Bình, dưới gầm trời này kiêng kỵ nhất chính là có người có thể trưởng khống thời gian. Thời gian chính là mỗi một cái tu sĩ căn bản, nếu như một khi mất đi thời gian cũng liền mất đi toàn bộ. Trần Bình tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua liên quan tới thời gian chỉ đạo truyền thuyết, cái này có thể nói là một loại cấm kỵ, bởi vì không người nào nguyện ý bên cạnh mình xuất hiện một cái có thể trưởng khống thời gian tu sĩ. Một khi xuất hiện thời gian tu luyện chỉ đạo tu sĩ, thiên địa bất dung. Thế nhưng là Trần Bình khác biệt, phiến thiên địa này đối với hắn cơ hồ tựa như là không có hạn chế đồng dạng. Người người đều sợ hãi lôi kiếp, tại hắn nơi này chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Thời gian là thiên địa trưởng khống một loại lực lượng, hoặc là nói là vận mệnh lực lượng. Nắm giữ thời gian tương đương với nắm giữ vận mệnh, cái này vốn hẳn nên là thiên địa bất dung cấm kỵ lực lượng, lại dạng này hời hợt bị Trần Bình cho hiện ra tới. Long Thanh Thanh tiếp xuống cách làm, liền xem như Trần Bình cũng không thể nói gì hơn. Hiện trường những cái kia nhìn thấy vừa rồi một màn này, Thương Dương Tông tu sĩ bị Long Thanh Thanh biến mất liên quan tới vừa rồi ký ức. Những người này cũng không nhớ kỹ Trần Bình vừa rồi làm cái gì. Xa xa không gian xuất hiện một trận gợn sóng. Thế cảnh này, Trần Bình cùng Long Thanh Thanh đều đề cao cảnh giác. Tu vi của bọn hắn tối cao, có thể ngay lập tức phát hiện không gian gợn sóng. Theo gợn sóng càng lúc càng lớn, một đạo quang máu thân ảnh từ không gian bên trong rơi ra tới. Trần Phong. Trần Bình gặp qua Trần Phong, thứ liếc mắt liền nhìn ra cái này toàn thân mang máu người là Trần Phong. Chẳng qua cái này Trần Phong không phải bản tôn, là phân thân của hắn, cái kia chỉ có tụ ảnh bát trọng cảnh phân thân. Trần Bình thân ảnh cấp tốc biến mất, tại thời gian nhanh nhất liền xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, sau đó mang theo vết thương chẳng chịt Trần Phong tại trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong xuất hiện ở đây tin tức không thể tiết lộ ra ngoài, không phải từng cái thế lực cường giả nhất định sẽ truy sát mà tới. Trần Phong bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là còn không nguy hiểm đến tính mạng, người cũng vẫn là thanh tỉnh. Trần Bình đem Trần Phong mang về mình ở động phủ, liên tiếp bày ra mấy đạo cấm chỉ trận pháp. Trận pháp hình thành về sau, Trần Bình lại là xuất ra không ít chữa thương đan dược để Trần Phong ăn vào. Ổn định lại Trần Phong hỗn loạn khí tức về sau, Trần Bình mới hỏi: đây là có chuyện gì? Nếu như không có nhớ lầm, Trần Phong phân thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ liền cùng mình cùng ma tộc phân thân liên hệ đồng dạng, giữa hai bên không phải hẳn là đơn độc cá thể sao? Mà lại từ tình huống hiện tại đến xem, Trần Phong bản tôn hẳn là còn ở trong vết nứt không gian cùng thế lực khác tụ thần cường giả một trận chiến mới đúng. Vì sao phân thân của hắn sẽ thụ thương nặng như vậy? Khục, Trần Phong bị thương rất nặng, kém chút liền ho ra một ngụm máu tươi. Hắn ổn định khí tức, chậm rãi nói: trong chúng ta ra một cái phản đồ. Trần Phong nói rất tùy ý, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như tại bọn hắn trong đám người này thật xuất hiện phản đồ, kia hậu quả khó mà lường được. Hắn biết phân thân ta sự tình, ta cái này phân thân chính là bị hắn gây thương tích. Trần Phong dường như nghĩ đến cái gì càng đáng sợ sự tình, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh khí tức. Lần này khả năng cần người hỗ trợ. Trần Phong cũng không khách khí, nói khẽ: ta bản tôn bị nhốt tại vết nứt không gian bên trong, người phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn, đem hắn cứu ra. Trần Bình sắc mặt hơi đổi một chút, đấy không phải làm khó sao? Tụ thần cường giả ở giữa chiến đấu, lên không gian đều sẽ bị xé rách thành hỗn loạn tưng bừng. Trần Bình mặc dù lĩnh ngộ không gian chỉ đạo, thế nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách thời gian dài đợi tại vết nứt không gian bên trong, không phải cường đại không gian phong bạo là có thể đem hắn xé rách. Ta hết sức. Thế nhưng là không biết vì sao, Trần Bình vẫn là không có cự tuyệt Trần Phong. Lúc trước Trần Phong tìm tới Trần Bình thời điểm nói cho hắn những bí mật kia về sau, Trần Bình trong lòng kỳ thật đã tán thành bọn hắn làm sự tình. Trần Bình mặc dù không có đối Trần Phong hứa hẹn qua cái gì, nhưng là bây giờ hắn gặp nạn, Trần Bình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đang hỏi qua một chút chi tiết về sau, Trần Bình cho Trần Phong lưu lại một chút chữa thương dùng đan dược về sau, ra cái này tu luyện động phủ. Người điên. Long Thanh Thanh biết Trần Bình muốn đi vào vết nứt không gian thời điểm, quả thực chính là nổi giận. Lấy ngươi tu vi hiện tại tiến vào vết nứt không gian, chính ngươi có thể không thể đi ra đều là một chuyện. Điểm ấy Trần Bình tự nhiên biết, thế nhưng là đáp ứng Trần Phong, hắn cũng không thể cái gì cũng không làm. Ngươi không cần khuyên ta, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là mau chóng về Cô Luân Sơn đi. Trần Bình đây là lần thứ hai để Long Thanh Thanh trở về. Lần này Long Thanh Thanh không tiếp tục sinh khí rời đi, mà là lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: người muốn chết còn không có trải qua đồng ý của ta đâu. Trần Bình cũng rất bất đắc dĩ. Long Ngạo Địa là tụ thần cường giả, thế nhưng là sứ mạng của hắn là thủ hộ Thương Dương Tông, Trần Bình cũng không thể để hắn đi một chuyến. Hiện tại Trần Bình bên người có thể đi vào vết nứt không gian cũng chỉ có hắn cùng Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh thuộc về mạnh miệng mềm lòng cái chủng loại kia nữ hài, cuối cùng nàng còn không phải cùng Trần Bình cùng một chỗ tiến vào vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian chỉ có tụ anh cảnh tu sĩ khả năng xé rách ra tới không gian. Mảnh không gian này tồn tại vô số khe hở, từ những cái này khe hở bên trong có thể đi vào đến khác một vùng không gian bên trong. Trần Bình cùng Long Thanh Thanh xé rách không gian, vừa đi vào trong đó, Trần Bình liền có thể cảm nhận được gió lạnh liệt liệt rét lạnh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, có khả năng nhìn thấy chỉ là một chút quang mang nhàn nhạt. Vết nứt không gian cùng truyền tống không gian thông đạo khác biệt. Cái này vết nứt không gian bên trong cất giấu nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Không gian thông đạo kia là tu luyện không gian chỉ đạo, chí cường giả đánh, tạo nên một loại truyền tống thông đạo, tương đối sẽ tương đối an toàn. Mà vết nứt không gian bên trong thì là hỗn loạn tưng bừng không gian. Trần Bình tu vi mặc dù còn không phải tụ anh cảnh, nhưng là hắn lực lượng sớm đã là tụ anh cảnh lực lượng. Khi tiến vào cái này vết nứt không gian thời điểm, Trần Bình cũng không thể hoàn toàn quen thuộc. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử xé rách vết nứt không gian. Người tốt nhất, mình cẩn thận một chút, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức liền lui ra ngoài. Trần Bình tại cảm ngộ không gian chi đạo thời điểm, liền từng nghĩ tới sẽ có một ngày này, tại vết nứt không gian bên trong, có thể hành tẩu tự nhiên. Dựa theo Trần Phong cung cấp tin tức, Trần Bình cùng Long Thanh Thanh thuận đầu này trong vết nứt không gian hơi ổn định thông đạo, chậm rãi tìm xuống dưới. Vết nứt không gian bên trong cũng không hoàn toàn là nguy hiểm, có nhiều chỗ ở vào không bị phá hư không gian, người ở bên trong cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là mảnh không gian này vừa mới trải qua một trận tụ thần chi chiến, cho dù là cất giấu một tia tụ thần tu sĩ lực lượng cũng rất nguy hiểm. Trần Bình cùng Long Thanh Thanh không thể không cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, có thể đem một cái tụ thần cảnh tu sĩ khốn tại vết nứt không gian bên trong, cũng không biết những tu sĩ này dùng biện pháp gì. Cho dù là tụ thần cảnh tu sĩ cũng vô pháp thời gian dài ở trong vết nứt không gian sinh tồn, trong này sinh cơ rất yếu ớt. Bên kia là cái gì? Trần Bình nhìn một cái, nhìn thấy cách đó không xa một đám mây sương mù bộ dáng địa phương. Đó chính là đoàn năng lượng, hẳn là tụ thần tu sĩ đoàn năng lượng. Có người một khi tới gần liền có khả năng bị xé nứt thành mảnh vỡ. Trần Bình hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là vì gì cường đại tu sĩ đều sẽ chọn ở trong vết nứt không gian chiến đấu nguyên nhân. Bởi vì mặc kệ lực lượng của người lớn bao nhiêu đều không thể thẩm thấu cái này vết nứt không gian, cũng liền không cách nào đối với ngoại giới tạo thành phá hư. Cường đại như tụ thần cường giả năng lượng còn không phải chỉ có thể bị áp chế tại vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian bên trong ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng đạo đao khí, kiếm khí chờ một chút, những lực lượng này nếu là có người tới gần cũng sẽ bị kích phát. Phía trước có năng lượng chấn động. Long Thanh Thanh nhắc nhở Trần Bình một câu. Đây là biểu thị bọn hắn đã tiếp cận chiến đấu trung tâm. Năng lượng chấn động truyền tới từ xa xa, Trần Bình cũng cảm nhận được vết nứt không gian bên trong kia cuồng loạn khí tức. Người xác định còn muốn hướng phía trước sao? Long Thanh Thanh hỏi một câu, hiện tại lui ra ngoài còn kịp. Trần Bình dùng hành động trả lời nàng, tiến lên một bước, tiếp tục đi tới đích. Không bao lâu, Trần Bình đã nhìn thấy chỗ này vết nứt không gian tràng cảnh. Tụ thần cường giả ở giữa, một loại hiện tượng kỳ dị. Trần Bình trông thấy chỉ ít có ngũ đại cường giả khí tức hướng về phía ở giữa nhất bóng người mà đi. Thế nhưng là không biết vì sao cái này mấy đạo khí tức tựa như là bị người định trụ đồng dạng. Thời gian dừng lại, những lực lượng này sinh sinh trong không gian dừng lại, không cách nào tiến lên một bước. Mà tại kia chính trung tâm, Trần Phong trong tay cầm một chế bảo cũng giống là bị người dừng lại đồng dạng. Hình ảnh như vậy rất buồn cười, bởi vì ngươi nhìn một cái, bốn phía hết thảy đều giống như là bị người dùng cường đại thuật pháp trực tiếp ổn định lại. Mặc kệ là vết nứt không gian bên trong lực lượng, vẫn là những cái này cường đại tụ thần cường giả lực lượng, tất cả có thể nhìn thấy hết thảy đều bị định trụ. Trần Bình muốn đi lên lại bị Long Thanh Thanh bắt lấy, nói khẽ. Chờ một chút. Trần Bình xinh xinh dừng bước, Long Thanh Thanh sẽ không hại mình. Nàng gọi mình chờ một chút, khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi phát hiện cái gì? Trần Bình là lần đầu tiên tiến vào vết nứt không gian, không có Long Thanh Thanh nhiều vậy có kinh nghiệm. Ngươi xem ở giữa bọn hắn có đồ vật gì? Long Thanh Thanh cũng rất cẩn thận nhắc nhở một câu, giống hiện tượng như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua. Tụ thần tu sĩ đều bị giam cầm, cái này cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào mới có thể làm đến. Trần Bình cũng không dám khinh thường, chậm rãi nhìn qua. Lần này Trần Bình tương đối cẩn thận, năm cái tụ thần cường giả vây công Trần Phong một người. Tụ thần cường giả mặc dù rất khó giết chết, nhưng thủ thường tụ thần cường giả liền không nhất định. Trần Phong lần trước Thiên Sơn Môn đại chiến bên trong liền bị thương, thiên hạ đều biết tụ thần cường giả thường thế, nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bị vây công Trần Phong coi như không chết cũng sẽ trọng thương, mà lại lần này trọng thương về sau Trần Phong khả năng liền thật sống không lâu. Kia là... Trần Bình trong mắt bỗng nhiên trông thấy một hạt rất vật kỳ quái, tựa như là một viên hạt đậu, hoặc là nói là kim châu. Dạng này một không có ý nghĩa đồ vật lại là xuất hiện ở hỗn loạn với nước không gian bên trong, chuyện này chỉ có thể chứng minh nó thật không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, chính là thứ này đem bọn hắn những người này định trụ. Trần Bình hơi kinh ngạc mà nói. Liền vật nhỏ này? Long Thanh Thanh cho Trần Bình một cái tiểu bạch mắt, nói khẽ. Chớ xem thường vật nhỏ này, ngươi biết nó tên gọi là gì sao? Trần Bình lắc đầu, hắn làm sao biết nhiều như vậy? Thời gian hạt giống. Những người này vận khí cũng thật sự là kém, vậy mà lại gặp được thứ này. Thời gian hạt giống, cái tên này Trần Bình tuyệt không lạ lẫm, thế nhưng là loại này trong truyền thuyết thiên địa dị bảo, làm sao lại xuất hiện tại vết nứt không gian bên trong? Bị một hạt thời gian hạt giống khống chế, cái này kỳ quái hình tượng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Chẳng qua nếu như con vật nhỏ kia thật sự là thời gian hạt giống, vậy liền không kỳ quái. Trong truyền thuyết, thời gian hạt giống chỉ tồn tại ở ma vực Hắc Hà bên trong, đầu kia lại bị gọi là Minh Hà Hắc Hà bên trong mới có thời gian hạt giống. Thời gian hạt giống lực lượng rất kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, nó liền cùng một hạt cát không có bao nhiêu khác nhau, chính là tử vật. Chỉ khi nào kích phát nó thời gian lực lượng sẽ cải biến rất nhiều. Tựa như hiện tại, cũng không biết những cái này tụ thần cường giả là thế nào kích phát này thời gian hạt giống. Khó trách Trần Phong đều chỉ có thể cảm ứng được bản tôn bị khốn trụ. Về phần xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết gì. Làm sao bây giờ? Tìm được nguyên nhân, thế nhưng là tình huống hiện tại lại rất phức tạp, bởi vì thời gian hạt giống là trực tiếp khống chế cái này bốn phía. Nếu như Trần Bình hiện tại tiến vào bên trong, nói không chừng cũng sẽ bị thời gian ảnh hưởng, mà lại hắn muốn dùng dạng gì biện pháp khả năng đem Trần Phong mang đi. Cũng may thời gian hạt giống tạm dừng không chỉ là thời gian, còn có những cái này tụ thần cường giả tất cả lực lượng, cũng bao quát thần trí của bọn hắn. Nói cách khác, trên thực tế, những cái này tụ thần tu sĩ, bọn hắn mặc dù cường đại, thế nhưng là thần hồn của bọn hắn cùng lực lượng đều dừng lại tại giờ khắc này. Coi như hiện tại Trần Bình gia hiện tại bên cạnh của bọn hắn cũng không biết. Cái này chính là thời gian hạt giống lực lượng. Thời gian hạt giống có được như thế sức mạnh đáng sợ, đây cũng chính là vì sao giữa thiên địa dùng không được thời gian tu luyện chỉ đạo tu sĩ nguyên nhân. Người có thể thử xem. Long Thanh Thanh nhìn xem Trần Bình, hiện tại liền nàng cũng bắt đầu hoài nghi, đây hết thảy tựa như là mệnh trung chú định đồng dạng. Trần Bình vừa vặn lĩnh ngộ được một chút thời gian chỉ đạo, tiếp lấy liền có thể gặp gỡ thời gian hạt giống, loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa dị bảo. Như thế dị bảo nói là ngàn năm khó gặp cũng không đủ. Trần Bình tâm hơi động một chút, trước đó hắn có thể cảm ngộ đến thời gian chỉ đạo, có lẽ liền cùng thời gian hạt giống bị kích phát có quan hệ, giữa hai bên nói không chừng thật sự có liên hệ. Trần Bình bắt đầu nhắm mắt lại, cảm thụ được bốn phía thời gian quy tắc. Thời gian tạm dừng, đây là một loại cỡ nào lực lượng cường đại, hơn nữa còn là khống chế mấy cái tụ thần cảnh cường giả thời gian lực lượng. Trong vô hình, tự nhiên là có vô số sợi tơ liên hệ với nhau, dung hội quan thông, cái này chính là thời gian lực lượng. Những cái này thời gian lực lượng phảng phất đang thay đổi giữa thiên địa lực lượng, sau đó đem bốn phía hết thảy đều ngưng kết. Trần Bình trong thần thức chậm rãi xuất hiện kia một hạt thời gian hạt giống, bốn phía những cái kia sợi tơ đều là từ này thời gian hạt giống bên trên lan tràn đi ra. Dạng này một viên nho nhỏ hạt giống lại có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại. Trần Bình thần thức trong lúc bất trí bất giác đã bị thời gian hạt giống hấp dẫn, những cái kia sợi tơ dường như cũng tại nắm kéo Trần Bình thần thức tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. Trần Bình trong óc xuất hiện rất nhiều hình tượng, ngay từ đầu là hắn những năm này trải qua, trong trí nhớ hình tượng đều bị thời gian hạt giống diễn dịch một lần, chính là khi 6 tuổi phát sinh chuyện này cũng tại thời gian hạt giống diễn biến bên trong xuất hiện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 415 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.